Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, còn nhớ đến Thần Diệt Quân tồn tại. Hồi ức, dài dằng dặc mà thống khổ lịch trình. Thiên Tinh Đoàn trưởng tự lấy mình chuyện cũ. Tại cái kia quỷ dị thấp duy thế giới, hắn giống như vạn vật chúa tể, có thể tùy tiện quyết định chúng sinh sinh tử. Nhưng, hết thảy cuối cùng bất quá là hoa trong kính, trăng trong nước, tỉnh mộng, hết thảy liền giống như bọt nước tiêu tan. Thiên Tinh Đoàn trưởng tại cái kia quỷ dị thế giới, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thực lực của đối phương, tại cái kia thấp duy thế giới bên trong, theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh. Về sau, mỗi một cái hô hấp đều có thể gây nên sao trời phá diệt. Ngay lúc đó ta đã mạnh đến một loại mình chưa bao giờ nghe trình độ, đương nhiên là đối với thế giới kia mà nói, đã đứng tại hết thảy đỉnh điểm. Một ý niệm, ức vạn tinh hà tiêu tan, trái tim rung động, có thể tạo thành hỗn độn phong bạo. Hô hấp ở giữa, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Vô địch tịch mịch Thiên Tinh Đoàn trưởng, hắn dần dần minh bạch một ít chuyện. Vận mệnh, hắn hết thảy, tựa hồ bị cái nào đó tồn tại cường đại viết lấy. Truyền kỳ một đời, vô địch một thế, chẳng qua là vận mệnh trò đùa thôi. Hắn bắt đầu nghi hoặc, bắt đầu suy đoán, cái kia phiến mênh mông tinh hài, cái kia thấp duy thế giới, phải chăng có một cái chạm ở thế giới màn che bên ngoài phía sau màn hắc thủ. Đối phương tại trưởng khống hết thảy, viết hết thảy, bệnh hết thảy, ta gặp được, chấm ngoặc kép. Thiên Tinh Đoàn trưởng nhớ tới đây thời điểm, sắc mặt thê thảm, mang theo cười khổ, hắn ngay lúc đó thực lực đã đến một loại kinh khủng độ cao. Mơ hồ ở giữa, cái kia phiến tinh không đã bắt đầu không chứa được hắn. Hắn tiếp tục quả ở nơi đó, toàn bộ tinh không, toàn bộ vĩ độ thế giới đều sắp sụp diệt. Tại như thế tình huống dưới, cái kia ẩn tàng phía sau màn hắc thủ rốt cục xuất hiện. Khi đó, ta mới biết được, chính ta bất quá là sinh hoạt tại đối phương bệnh trong mộng cảnh mà thôi. Trên thực tế bản thể của ta còn ở tại cái kia cổ lão di tích bên trong. Lúc trước, Thiên Tinh Đoàn trưởng thăm dò cái kia cổ lão di tích thời điểm, hắn chỉ là linh hồn rơi vào cái kia kỳ quái thấp duy thế giới, bản thể của hắn y nguyên còn dừng lại tại di tích cổ xưa bên trong. Dài dằng dặc hồi ức, truyền kỳ kiếp sống, hết thảy bất quá là nháy mắt mà thôi. Ngắn ngủi bê nhãn công phu, Thiên Tinh Đoàn trưởng liền lâm vào cái kia mộng cảnh thế giới bên trong ức vạn năm. Các ngươi có thể tưởng tượng, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, mình cái kia dài dằng dặc vô địch mà truyền kỳ một đời cắt bất quá là giả tượng, đều là hư ảo. Chấm ngoặc kép, đương thời từ trong mộng tỉnh lại, biết được chân tướng, Thiên Tinh Đoàn trưởng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Hắn giống như bị điên, khẩn cầu lấy, kêu thảm thiết lấy, làm cho đối phương đem cái kia một phần lực lượng trả lại cho hắn. Cũng là lúc kia, Thiên Tinh Đoàn trưởng mới biết được, đối phương được xưng là mộng hành trình người, đến từ một tổ chức bí ẩn, danh hiệu một bác. Ngay lúc đó mộng hành trình người đã bản thân bị trọng thương, tại kéo dài hơi tàn. Thiên Tinh Đoàn trưởng nói đến đối phương trạng thái thời điểm, trên mặt không có chút nào khinh thị, ngược lại vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc đó mộng hành trình người hư hư thực thực cùng đại địch chiến đấu, chỉ còn lại có tàn hồn du đãng tại cái kia cổ lão di tích bên trong. Nhưng dù vậy, đối phương y nguyên có thể bệnh ra cái kia mênh mông thấp duy thế giới đến. Các ngươi phải hiểu, phổ thông mộng cảnh cùng đối phương sáng tạo ra thấp duy thế giới không đồng dạng. Nếu chỉ là mộng, như vậy rất nhiều người đều có thể để khi đó Thiên Tinh Đoàn trưởng rơi vào trong mộng, kinh lịch cái kia dài dằng dặc mà truyền kỳ một đời. Như chỉ là như vậy, hắn cũng sẽ không cho là mộng hành trình người có cường đại cỡ nào. Sở dĩ Thiên Tinh Đoàn trưởng đem đối phương bệnh thấp duy thế giới cùng phổ thông mộng cảnh phân chia ra, là bởi vì giấc mộng kia bên trong cát, tỉ như hắn đã từng nghiên cứu ra được cấm thuật bí pháp, Thiên Tinh Đoàn trưởng đều có thể tại trong hiện thực sử dụng. mộng cùng hiện thực khác biệt lớn nhất đang làm hư ảo. Trong mộng hết thảy, cho dù là hệ thống sức mạnh, cho dù là diệt thế bí pháp, những này mặc kệ trong mộng biểu hiện như thế nào lại thế nào nghịch thiên. Đưa đến trong hiện thực bất quá là không có gì hư giả huyễn tưởng thôi. Nhưng mà mộng hành trình người bệnh thấp duy thế giới là một cái hoàn chỉnh, có thuộc về mình quy tắc vận chuyển thế giới. Thiên tinh đoàn trưởng ở nơi đó học được, chỗ nghiên cứu ra chiêu thức, tất cả đều có thể tại trong hiện thực sử dụng. Hậu thế, hắn sở dĩ có thể gia nhập thần diệt quân, trở thành một phương đoàn trưởng. Nhân tố trọng yếu nhất liền là trận kia thấp duy thế giới kinh lịch. Bởi vì thiên tinh đoàn trưởng tại cái kia vô địch tịch mịch kiếp sống bên trong nghiên cứu ra được, tổng kết ra chiêu số làm cơ sở, hắn mới có được bây giờ thân phận địa vị. Trước đó không lâu ta quan trắc một cái thời không, cảm nhận được mộng hành trình người khí tức. Ta còn chứng kiến, thiên tinh đoàn trưởng vừa muốn nói gì thời điểm, một bóng người hiển hiện, trường sam màu xám, tóc trắng xóa, ngoặc kép. Khi đó, thiên tinh đoàn trưởng thủy chung không cách nào quên. Hắn tự nhận là mình vô địch thiên hạ, cả đời tịch mịch thời điểm, rốt cục nhìn thấy cái kia thấp duy thế giới phía sau màn cường giả tràng cảnh. Tại mộng hành trình người bên cạnh, còn đứng đấy cái kia nhìn như không đáng chú ý hôi sam lão giả. Mộng hành trình người thay thế xưng là bạc, mà đối phương, danh hiệu vì thương. Giờ khắc này, bắt nguồn từ linh hồn, bắt nguồn từ ký ức hoảng sợ để thiên tinh đoàn trưởng vô ý thức lui lại. Nhưng tỉnh táo lại, hắn phát hiện, mình không có tất yếu lui lại, trước mắt thương cũng không phải là năm đó thương. Đối phương lúc này trạng thái có chút không đúng, tựa hồ bản thân bị trọng thương, bị cái gì kỳ quái lực lượng ăn mòn, cánh tay phải từng đầu đen kịt đường vân hiển hiện, toàn bộ cánh tay phải khói đen tục quấn, thương tay trái tản ra lực lượng cường đại, nắm cánh tay phải của mình, tựa hồ tại ngăn cản cái kia màu đen yên vân lan tràn. Đối phương đi ngang qua, nhìn thấy thần diệt quân người về sau, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, năm đó vô danh tiểu tốt, vậy mà trưởng thành đến bây giờ. Đối phương rõ ràng còn nhớ rõ thiên tinh đoàn trưởng. Thần diệt quân ức vạn tàn hồn chờ xuất phát, cảnh giác đem thương bao vây lại. Thần, ngươi là thần, vị đoàn trưởng gầm thét, chất vấn. Bọn hắn khi còn sống đều là thực lực tồn tại cường đại, nhưng mà trước mắt hôi sam lão giả dù là trạng thái hết sức yếu ớt, nhưng y nguyên mang cho bọn hắn bắt nguồn từ linh hồn hoảng sợ. Cái này, cho dù là vua của bọn hắn, đều làm không được. Thần, không nên tồn tại. Diệt thần, diệt thần, ức vạn tàn hồn. Giờ phút này hô to, khẩu hiệu của bọn hắn lý niệm, giờ khắc này rốt cục đưa tới cộng minh. Thương lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thấy cảnh này, không những không giận mà còn cười. Hắn bị ăn mòn cánh tay phải nện lấy, hoàn hảo tay trái phía sau lưng. Quan sát trước mắt thần diệt quân, vương đình tọa hạ, danh xưng muốn tiêu diệt thần, chấm ngoặc kép, các ngươi lý niệm, ngay từ đầu liền sai. Thương biểu lộ mang theo một chút thương hại, năm đó thiên đế bị đóng đinh tại cổ lão chiến trường. Chúng sinh đều là coi là, đó là thần âm thầm ra tay, diệt trừ đối phương, thần diệt quân cũng vì vậy mà sinh ra, vì cho thiên đế báo thù, thề phải diệt đi thần. Không biết năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nhưng có mấy người còn nhớ rõ thần diệt quân tồn tại. Buồn cười là, thần căn bản không có xuất thủ, cũng khinh thường tại xuất thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.